Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 134, Thái Sơ Thế Giới Thánh Sơn Đại Chiến. Loại này luyện khí sao sao mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là rất có triển vọng a. Sau khi trở về phải thật tốt thử một chút, nói không chừng sẽ trở thành chúng ta chấn tộc sao sao. Viếng tham, é té tét, chấm ngoặc kép, chúa tể cấp cho cao cấp nhất đánh giá. Thẩm Long mỉm cười, trong mắt mang theo tự tin. Hắn vậy đích thật là có phương diện này ý nghĩ, bất quá cũng không nói ra miệng. Bọn hắn con đường tiến tới một mực hướng Trung ương Thánh Sơn. Quay đầu nhìn xem phía sau, tất cả mọi người là hướng Thánh Sơn phương hướng, không có đi liền chờ đợi đồng hóa. Bọn hắn có thể rời khỏi thế giới này, bất quá vậy đã mất đi cơ hội cuối cùng. Bọn hắn sẽ đến thạch đầu cự nhân sau đầu quầng sáng bên trong. Tại tế đàn kia phía trên từng đạo hào quang bao phủ. Bất quá có mạnh có yếu, từng đạo huyền diệu khí tức bao phủ, để bọn hắn tiến vào đốn ngộ bên trong, đều có đoạt được, càng là tu vi cao thâm, muốn có được ngộ hiểu cơ hội càng là gian nan, hiện tại đây là một cái phi thường cơ hội khó được. Trên người bọn họ khí cơ đều chiếm được tăng cường, tu vi không ngừng mà tăng lên, lập tức liền muốn tiến vào sau cùng giai đoạn, lần này rất có thể liền muốn lấy đi cái kia trọng bảo. Đã bao nhiêu năm, trọng bảo cuối cùng có người đạt được, thế nhưng là bản tôn lúc nào mới có thể giải thoát. Thạch đầu cự nhân hiếm thấy xuất hiện một lần thẫn thờ. Hắn nhàn nhạt nỉ non, chỉ có thế giới này tất cả thái sơ chi khí đều chuyển hóa về sau, ta mới có thể giải thoát về sau, xuất thế liền sẽ có được cao tuyệt tu vi, bất quá, cũng cần một cái người hữu duyên. Bản chất trói buộc a, cái này vô số cái trong năm tháng, trong mắt ta thiên tài người phần đông, thế nhưng là bọn hắn cho dù là đạt được trọng bảo, cuối cùng cũng là hiếm thấy có người có thể đi đến một bước cuối cùng. Năm đó thông thiên ngược lại là có khả năng, thế nhưng là khi đó ta còn không có cùng giải thoát. Thật sự là, thanh âm hắn bên trong có chút tiếc nuối. Sau đó trọng chỉnh tâm thần, nhàn nhạt lời nói, bất quá thông thiên, hỗn độn bên trong có chút ý tứ. Mấy cái này hậu bối cũng không tệ lắm. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua không ngừng mà mở rộng thế giới. Trên thực tế toàn bộ Thái Sơ nơi ở cũng không có bao nhiêu. Chỉ là tương đương với một cái năm cấp thế giới lớn nhỏ thôi. Nhưng là cấp bậc của hắn rất cao. Chúa tể ở bên trong bị áp chế lợi hại. Nếu như trọng bảo đạt được về sau, tin tưởng thế giới này sẽ thu nhỏ rất nhiều. Ta cái đầu hội trưởng lớp 10 mảng lớn, trên người ta áp lực hội giảm bớt một ít. Dạng này ta cũng có thực lực nhiều gia tăng một ít lịch luyện người. Chậm rãi, thạch đầu cự nhân dừng một chút, nhàn nhạt nói ra, bắt đầu, nơi này mới thật sự là bắt đầu. Ầm ầm, Thẩm Long năm người cùng một chỗ, hình thành ngũ phương đại trận, trong nháy mắt đại trận hiển hóa, Thẩm Long thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, hình thành một cái cự nhân, mà bao quanh lấy Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân thủ hộ. Ngũ phương đại trận có rất nhiều biến chủng, loại này chính là lấy Thanh Long làm chủ đạo một loại biến hóa. Bởi vì Thẩm Long sức chiến đấu mạnh nhất, cho nên biến thành loại này hình thái. Trong tay hắn long đầu trượng cao cao giơ lên, rơi vào một cái tím sắc quái thú trên thân. Lúc này trên Thánh Sơn chỉ còn lại tím sắc quái thú, lít nha lít nhít, giết chi không hết. Thẩm Long đã bị quái thú bao vây, những cái kia trước đó không có liên hợp lại người tu hành nhóm, từng cái sắc mặt đại biến, chiến đấu phi thường kích liệt. Bọn hắn trong nháy mắt thả ra chính mình đại chiêu liều mạng chém giết. Tình huống bây giờ đã không cho phép ta liên hợp, chỉ có giết, giết tới không có khí lực. Tối thiểu nhất đã kiếm được tím sắc linh châu, tím sắc linh châu một viên tương đương 10.000 viên trắng sắc linh châu. Bọn hắn điên cuồng, cũng không tiếp tục che giấu mình thực lực, đem chính mình toàn bộ sức chiến đấu đều lấy ra, bởi vì bọn hắn đều là người thông minh, trong tay cho dù là cầm một kiện mệnh cấp pháp bảo, cũng không bằng trong tay mình tím sắc linh châu trọng yếu. Trong nháy mắt, vừa vặn tiếp xúc, liền bộc phát ra thảm liệt chém giết, vô số tím sắc quái vật bị xé nứt, nhưng là liên tục không ngừng trùng kích tới. Thẩm Long bọn hắn cũng là gặp phải nguy cơ, bất quá ngay tại cái kia nháy mắt qua đi, Thẩm Long hắn cảm giác được một loại nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm giác được toàn bộ trên Thánh Sơn biến thành dễ dàng hơn. Bởi vì những cái kia lạc đàn cũng bắt đầu không muốn mạng chém giết. Trong nháy mắt toàn bộ Thánh Sơn liền giảm bớt nửa thành quái thú. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười nói, đi, chúng ta xông đi lên, nếu như vọt tới đỉnh núi, liền sẽ không như thế cố hết sức. Bọn hắn hóa thành ngũ phương đại trận, một mực xông về phía trước, cản ở trên đường người tu hành đều bị diệt sát. Ngoại trừ Thẩm Long có ý nghĩ này, cái khác liên hợp lại người tu hành cũng giống như nhau ý nghĩ. Một đám người áo trắng lấy một cái tay cầm thư quyển cầm đầu, miệng phun kinh văn, chỉ điểm giang sơn, trên đường đi quái thú bắt bọn hắn không có cách, trực tiếp xuyên qua, bọn hắn là thoải mái nhất, nhân số cũng là nhiều nhất, trọn vẹn 13 người. Một phương hướng khác, một đám áo bào đen người tu hành, 10 người một đôi, trên người bọn họ phát ra chú ngữ. Quái vật chạm đến chú ngữ về sau liền bắt đầu hòa tan. Quỷ lị không chịu nổi, còn có một đám máu sắc khôi giáp. Trong tay bọn họ cầm thần binh, giống giận xông đi lên. 7 cái máu sắc khôi giáp tạo thành một cái trận pháp. Trên dưới trong lúc đó phi thường phù hợp, giết ra một đường máu. Còn có một đám người, nơi bọn họ đi qua, những cái kia xông tới quái vật tựa như đi một cái khác thời không. Cuối cùng biến thành một mảnh hư vô, cái này một đội chỉ có 3 người, thủ lĩnh dạo chơi rảnh rỗi điền, tựa như không nhìn thấy quái vật công kích, bất quá thủ lĩnh hộ vệ bên người lại cảm giác được áp lực. Não, cửa, đổ mồ hôi, các người cũng nên trở về hư vô. Vì ta gia tăng chiến đấu sau cùng lực. Cuối cùng một đội là một đám quái dị gia hỏa, hoặc là nói so bầy quái vật này càng thêm quái dị. Bọn hắn trong thân thể cất giấu vô số côn trùng, đám côn trùng này leo ra, sau đó không muốn mạng phóng tới quái vật, liền tựa như châu chấu cày đất, trong nháy mắt phía trước biến thành một vùng đất trống. Nói tóm lại tạo thành đội ngũ chính là 6 cái đội ngũ. Cái khác cho dù là muốn tạo thành đội ngũ, giữa bọn hắn căn bản pháp không đồng dạng, khó mà hình thành thống nhất trận pháp, nhưng là còn muốn riêng phần mình phòng bị, cho nên căn bản khó mà hình thành. Nói tóm lại gian nan nhất ngược lại là Thẩm Long bọn hắn. Qua sau 3 hơi thở, Thẩm Long cảm giác được toàn bộ trên Thánh Sơn lưu lại quái vật còn lại 9 thành. Nói cách khác, những quái vật kia đều bị điên cuồng người tu hành diệt sát. Nhanh lên sông, toàn lực trùng kích, hiện tại còn có những người kia kéo lấy. Không sông lên được chúng ta liền muốn nhận bọn hắn vây công. Nhất định phải chiếm cứ điểm cao. Thẩm Long cảm giác được vội vàng, bởi vì hắn cảm giác được hiện tại những cái kia lạc đàn vậy rời khỏi một ít. Khoảng chừng 3 thành, đây là một cái thật không tốt con số. Hắn trong nháy mắt cảm giác được trên người mình áp lực biến lớn. Hạo Thiên, tự bảo thần khí, trong tay chúng ta còn có một chút, lấy ra dùng tới. Thẩm Long gật gật đầu, trong nháy mắt ném ra một kiện thần quang. Theo thần quang hắn một đường trùng kích, lần nữa ném ra một kiện, theo kiện thứ nhất bạo tạc, kiện thứ hai bạo tạc, hắn ném ra thứ ba kiện, hết thảy 5 lần về sau, hắn đã vọt tới giữa sườn núi, thoáng một cái lần nữa xông qua 5 hơi, cảm giác được chiến trường nghịch chuyển, hắn cảm giác được quái thú thiếu đi 3 thành, biến thành lúc đầu 7 thành, mà lạc đàn tu sĩ chỉ là thiếu 1 thành, biến thành 6 thành, nhẹ nhõm một chút, nghỉ ngơi một chút, không nên quên bộ pháp. Thẩm Long thở hổn hển, cường độ cao chiến đấu để hắn có chút tốn lực, bất quá tại chiến trường bên trong hắn cũng không dám đem thực lực hao hết. Cho nên ngắn ngủi tu dưỡng là cần thiết. Thẩm Long trên người bọn họ chữa thương, còn có cái khác đồ tốt không ngừng mà tiêu hao, bổ sung sức chiến đấu. Thời gian ngắn ngủi 5 người, giao lưu chiến đấu chiến thuật. Tình huống phi thường nguy cấp, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được chiến trường biến động. Lần này qua 10 hơi, Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, lạc đàn người tu hành còn lại 4 thành, quái vật cũng là còn lại 4 thành. Nói xong Thẩm Long lông mày nhíu chặt, Phong Mãn Lâu lại kinh ngạc nói, đây không có khả năng, chỗ nào xảy ra vấn đề, dựa theo đạo lý, hiện tại lạc đàn người tu hành cũng đã vẫn lạc, mà còn lại quái vật còn có 4 thành, không biết, chúng ta cần phải đi, ta cảm giác đến cùng chúng ta đồng dạng đội ngũ, hết thảy có 5 cái, hiện tại ngay tại trùng kích. Chúng ta bây giờ ngược lại là dẫn trước, bất quá vừa rồi thế nhưng là tự bạo pháp bảo, tiếp tục tự bạo, Hạo Thiên, chúng ta phải gìn giữ dẫn trước, nếu không, Thẩm Long nhưng trong lòng một cái rung động, lắc lắc đầu nói, không thể xông, chúng ta đợi một chút, chờ một chút, Thẩm Long trong lòng do dự, Phong Mãn Lâu quái khiếu mà nói, Hạo Thiên ngươi làm cái quỷ gì? Hiện tại không vọt tới thời điểm phía dưới quái vật liền muốn chúng ta một nhà để hoàn thành càn. Quét, không sao, vân, vân, ta cảm giác đến một luồng khí tức đáng sợ ngay tại hình thành. Phong Mãn Lâu im lặng, chúa tể lại nói, ta cũng cảm giác đến, không cần đi, ta ở chỗ này tăng lên mồi lửa, tiểu bạch cũng cảm giác đến. Phong Mãn Lâu nhìn thoáng qua ám nhận. Ám nhận gật gật đầu, lập tức bĩu môi, hiện tại lạc đàn còn lại 2 thành, quái vật còn lại 3 thành, cho dù là chúng ta không đi lên, hiện tại cũng là không có cái gì áp lực, đợi đến lạc đàn tu hành tất cả đều rời khỏi, tin tưởng quái vật sẽ giảm bớt đến 2 thành, khi đó chúng ta có thể chậm rãi giết, bởi vì Thánh Sơn sẽ không giảm bớt, chúng ta có thể vòng quanh. Thẩm Long thanh âm lạnh nhạt, hắn cảm giác được 5 cái khác đội ngũ trùng kích, hắn có thể cảm giác được, bởi vì hắn hấp thu huyết hải ký ức, chúa tể có thể cảm giác được, cũng là bởi vì Thẩm Long nhắc nhở, nhưng là 5 cái khác đội ngũ cảm giác không thấy, bọn hắn vẫn như cũ công kích, thẳng tiến không lùi, trong nháy mắt đã đi tới giữa sườn núi, vượt qua Thẩm Long bọn hắn. Đi vào tụ đỉnh núi 1/3 chỗ, vẫn như cũ đi lên trùng kích. Thẩm Long lạnh nhạt, trong lòng lặng lẽ đếm lấy quái vật số lượng. Thế nhưng là đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, quát to, phòng ngự, cảm giác không đúng, cái này không đúng. Theo Thẩm Long thanh âm, hắn cảm giác được lạc đàn người tu hành cùng quái vật thiếu cân đối. Lạc đàn người một thành, những quái vật kia chỉ còn lại nửa thành, hắn sắc mặt đại biến, kêu lên, cái này không bình thường. Phong Mãn Lâu trợn to tròng mắt kêu lên, chúng ta đi lên một điểm, cảm giác không bình thường, quá không bình thường. Bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên động địa thu hống, những quái vật kia đột nhiên từ bỏ người tu hành xông tới, mà xông lên đỉnh núi đi ở trước nhất nam nhân sắc mặt đại biến. Thế nhưng là quái vật căn bản không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp tiến lên, lúc này những cái kia lạc đàn nhẹ nhàng thở ra, về sau trong đó có chút sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, lạc đàn mau rút lui, trong nháy mắt hắn rút đi, có ít người nhìn thấy loại tình huống này vậy rút lui. Thế nhưng là mặt khác một ít sửng sốt một chút, có chút rút lui. Có chút mang trên mặt cười lạnh, đã vượt qua một nhóm, làm sao có thể rút lui, lập tức liền muốn nhìn thấy trọng bảo, có lẽ có thể đạt được, đây là một loại may mắn, cho dù là chúa tể, cũng là có, bất quá liền tại bọn hắn chần chờ hoặc là quyết định căn bản không đi trong nháy mắt. Thân thể của bọn hắn bị chấn động uy áp áp chế. Sau đó sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng muốn rút lui, nhưng là đã chậm, trong đó một số nhỏ rút đi, còn lại ngạnh kháng, bọn hắn chỉ cần vượt qua 5 hơi thời gian, tự nhiên rút lui, không kháng nổi vậy liền vẫn lạc, rút lui lưu tại cái này lịch luyện nơi ở. Lúc này Thẩm Long cũng là đau khổ trèo trống, ngũ phương thần thú hóa thành một cái thần hoàn tại bọn hắn não, cửa, bên trên quay quanh. Ngăn cản uy thế như vậy, 5 hơi về sau, trên thánh sơn đã không có quái thú, lạc đàn người tu hành cũng không thấy. Thẩm Long bọn hắn 5 cái đau khổ trèo trống, nhìn qua đỉnh đầu một đạo mặt trời, Thẩm Long sắc mặt tái nhợt. Đây là 5 màu quái vật, tối trung cực quái vật. Trong tay cầm thư quyển thanh niên áo trắng nhìn xem cái kia mặt trời. Hàm răng khẽ cắn, nhìn xem bên cạnh mình trước kia 13 cái người tu hành đã biến thành 7 cái. Hơn nữa bọn hắn đang không ngừng suy yếu. Hắn đột nhiên làm ra áo Nga quyết định, lạnh nhạt nói, các người đều rời khỏi đi, đem lực lượng đều truyền cho ta. Đúng, đại nhân, người áo bào trắng rời khỏi. Trên người bọn họ từng đạo thánh quang rơi vào thủ lĩnh trên thân. Quyển sách trên tay quyển cùng thủ lĩnh dung hợp, lập tức khí tức biến thành bàng bạc to lớn. Người áo đen lạnh nhạt nói, các ngươi ra ngoài, cho ta thêm cầm chớ chú. Đúng, đại nhân, người áo đen dưới chân hình thành một cái tế đàn, cùng thuộc hạ tế đàn kêu gọi lẫn nhau. Sau đó từng đạo đen sắc ánh sáng rơi vào trong tế đàn. Tế đàn trong nháy mắt mở rộng một vòng. 7 cái máu sắc khôi giáp ra hỏa lúc này ngược lại là vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, hiến tế, đem các ngươi lực lượng đều cho ta hiến tế. Chờ ta ra ngoài trả lại các ngươi. Đúng, đại nhân. 6 cái máu sắc khôi giáp trên thân toát ra máu sắc thần quang, rơi vào thủ lĩnh trên thân, lập tức thủ lĩnh cái đầu cao lớn một lần, gầm thét thương thiên, gào thét thánh sơn, 3 cái kia trưởng khống hư vô người đột nhiên lời nói. Các người đều quy khư, gia tăng hư ảo lực lượng, cùng ta cùng ở tại. Đúng, đại nhân, thủ lĩnh là một cái trung niên. Hắn một thân áo tím, mặt không biểu tình, sau lưng 2 cái hộ vệ một bước ra, cùng thủ lĩnh cái bóng trùng hợp, lập tức trung niên thủ lĩnh thân ảnh càng thêm phiêu miểu. Khó mà bắt, giờ, chơi côn trùng những cái kia đột nhiên một tiếng bén nhọn hí. Các người đều rút đi, đem bảo bối đều lưu lại cho ta, ta muốn đại khai sát giới, cái này chung kết tồn tại. Ta thế nhưng là tha thiết ước mơ. Đúng, đại nhân, từng đạo tựa như hoàng tuyền dòng sông từ trên người thuộc hạ chảy ra, rơi vào thủ lĩnh trong cơ thể. Kia là vô số côn trùng tạo thành dòng sông, một cỗ hôi thối đập vào mặt. Thẩm Long mặc dù nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác được 5 cái khác phương vị khí tức đều mạnh lên. Hắn sắc mặt đại biến. Trên thực tế cũng là bởi vì hắn không có tiến lên, cho nên bọn hắn 5 người cùng một chỗ có thể tiếp nhận. Bởi vì lúc này càng cao tiếp nhận áp lực càng lớn. Xem ra càng nhiều người tiếp nhận áp lực càng lớn. Hạo Thiên, quãng đường còn lại chúng ta không đi. Ngươi tới đi, chúng ta đem lực lượng đều truyền cho ngươi. Ngươi có thể tạm thời có được lực lượng của chúng ta. Thẩm Long lạnh một chút, có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là đột nhiên hắn trừng to mắt, nhìn xem Phong Mãn Lâu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. P19532+DSUAAHHH+25540666. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.